Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chương 598, đường xá. Vàng sẽ phát sáng, đó là bởi vì người ta vốn chính là vàng. Bao nhiêu năm xông xáo, để Lý Tín Thanh rõ ràng đất sở nhận rõ chính mình. Hắn không phải vàng. Chỉ là sa mạc ở trong phong phú không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào một cái đất cát. Phổ phổ thông thông sinh hoạt. Hô, lần này, lại xông xáo một cái tuyệt địa thiên uyên. Sau đó liền về nhà đi. Lý Tín thở dài một hơi. Ở trong lòng chán nản nói. Mặc dù nói xông xáo nhiều năm như vậy. Lý Tín tại thế giới này tu chân giới mà nói. Cũng bất quá là tầng dưới chót võ giả. Có lẽ tại luyện thể cảnh giới cấp thấp võ giả trước mặt còn có thể kiên cường một chút. Tại cái này rộng lớn tu chân giới, Nam Lai Bắc Vãng xông xáo nhiều năm như vậy, cũng bất quá là những đại nhân vật kia ở trong tiện tay có thể lấy bóp chết sâu kiến. Tại ngoại giới trà trộn 8 năm có thừa Lý Tín rõ ràng. Ngưng nguyên cảnh kỳ thật không tính là cái gì. Mỗi cái hơi lớn một điểm thành thị trong phường thị cơ hồ là vừa nắm một bó to. Một chút hơi nổi danh một chút thành thị lính đánh thuê đội. Đội trưởng đều muốn khí hải cảnh trở lên đẳng cấp cao thủ đảm nhiệm. Lý Tín năm xưa may mắn thu hoạch được một gốc hoàng giai thượng phẩm linh dược. Nhờ vào đó có thể đột phá tới ngưng nguyên cảnh. Cái này đều không khác mấy đã là tiêu hết hắn vận khí. Nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, như vậy tương lai của hắn rất có thể là tại tầng dưới chót tán tu xã hội ở trong trà trộn. Lang thang cái này đến cái khác, thành thị thu thập tài nguyên tu luyện. Tốt một chút có thể đột phá đến ngưng nguyên cảnh trung kỳ hoặc là ngưng nguyên cảnh hậu kỳ. Sau đó cưới một cái nông thôn nhìn được cô nương, trở lại quê quán sinh con dưỡng cái. Bất quá! Mặc dù ở bên ngoài, ngưng nguyên cảnh không bằng chó, nhưng là về đến cố hương, cái kia núi góc tiểu trấn, ngưng nguyên cảnh cũng đã là trong gia tộc trụ cột cấp bậc cao thủ. Không hề nghi ngờ, nếu là hiện tại hắn trở về, tất nhiên sẽ ở quê hương gây nên oanh động cực lớn. Trở về cũng tốt, chí ít để trở thành trong mắt người khác đại nhân vật. Mà không phải mỗi ngày đều cẩn thận từng ly từng tí lo lắng cho mình an nguy. Mình xông xáo nhiều năm như vậy, cũng không phải cái gì cũng không có thu hoạch. Tuy nói mình những năm gần đây trải qua không hề giống những cái kia lưu truyền rộng khắp câu chuyện nhân vật chính ở trong như thế. Tiện tay nhặt được cục gạch chính là thần khí, tùy tiện đi vào bí cảnh liền nhất định có đại thu hoạch. Nhưng năm đó có thể dưới cơ duyên xảo hợp đạt được một gốc hoàng giai thượng phẩm linh dược. Cái này đã so rất nhiều tán tu võ giả tốt hơn nhiều. Càng nhiều người, xông xáo cả đời tầm thường vô vi. Quanh năm lao động từng chút tồn linh thạch mua tài nguyên tu luyện. Sau đó dần dần tăng lên cảnh giới. Đây mới là trạng thái bình thường. Võ đạo tranh phong. Có người nhìn thấy những cái kia cao cao tại thượng thiên chi kiêu tử như thế nào chấn. Áp nhất đại, nhưng người nào lại chú ý tới. Cái kia vô số bối cảnh trên bảng. Đông đảo bình thường người tu hành nhóm mỗi ngày bận rộn cẩn thận từng ly từng tí ra vào yêu thú. Dãy núi, làm nhiệm vụ, thu thập tài nguyên, bồi dưỡng linh vật. Hao phí tâm lực mới có thể đạt được một hai phần tu hành đột phá đan dược tài nguyên. Nếu là sơ ý một chút lại dẫn đến mấy năm tích lũy một khi thành không. Nói không chừng sẽ còn dẫn tới người bên ngoài sát kiếp. Lý Tín trải qua cũng không tính được cái gì. Nhưng nếu như đặt ở hắn xuất sinh quê quán tiểu thành trấn bên trong. Nhưng cũng có thể xem như nhất đại truyền kỳ. Năm xưa cùng giới võ học đường bên trong mũi nhọn nhóm. Bây giờ nhiều nhất chỉ sợ cũng bất quá luyện thể thất bát trọng hậu kỳ cảnh giới. Tại có sinh trước đó có thể đột phá đến ngưng nguyên cảnh đã coi như là người nổi bật. Vừa nghĩ tới về đến cố hương về sau. Trong thôn mọi người chấn kinh ánh mắt hâm mộ. vinh quy quê cũ, Lý Tín trong lòng phiền muộn cũng là giảm bớt rất nhiều. Cũng không biết vì cái gì, tại làm ra quyết định này sau, Lý Tín một trái tim đều là an định rất nhiều. Có lẽ, nhiều năm như vậy lang thang, mình cũng mệt mỏi đi, mọi người thêm chút sức, tiến vào sa mạc tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Trung khí 10 phần gào to âm thanh từ phía trước truyền đến. Là lĩnh đội một cái lính đánh thuê hộ vệ đội trưởng. Lúc này, đám người bọn họ vừa đi ngang qua một mảnh hoang vu một vật cát vàng đại mạc. Sắp tiến vào trước mặt một chỗ sa mạc bãi, so với cái kia không có một ngọn cỏ cát vàng đại mạc. Chỉ ít những này sa mạc trên gành bãi còn rất thưa thớt mọc ra một chút cho thanh sắc cứng cỏi. Thực vật, đồng thời ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một gốc hai cây đại thụ tự nhiên sai sai sinh trưởng tại sa mạc bên trên, tuy nói vẫn như cũ khó mà tìm tới nguồn nước, nhưng ở loại này hoang vu chi địa lên, chí ít có thể tìm tới một mảnh bóng cây tiến hành nghỉ ngơi. Theo lính đánh thuê đội trưởng thanh âm rơi xuống, toàn bộ nguyên bản có vẻ hơi uể oải đội ngũ, giờ phút này miễn cưỡng lên tinh thần đến, nâng lên mấy phần khí lực, đội ngũ tiến lên nhanh hơn rất nhiều. Chốc lát qua đi, đội ngũ thật dài tiến vào sa mạc bãi, tìm một gốc không biết sinh trưởng bao nhiêu năm thật lớn hoa cái trạng đại thụ. Dưới tàng cây tiến hành ngắn ngủi tu dưỡng, thương đội các thành viên, vô luận là đồng hành võ giả tán tu, vẫn là hộ vệ lính đánh thuê, đều là nhao nhao xuất ra ấm nước uống nước, hoặc là lấy ra lương khô liền nước lạnh ủng ụp hai cái nuốt vào. Bốn phía những cái kia thật lớn như sơn nhạc đà thú cũng nằm dạp trên mặt đất, hữu lực vô lực gặm trên mặt đất những cái kia khô cứng nhiều đâm cỏ gai. Đông ca, chúng ta còn dài bao nhiêu thời gian đến cái chỗ kia? Ngươi cái con khỉ này, gấp cái gì đâu? Theo Tây Xuyên Thành bắt đầu, muốn đi ngang qua 800 dặm đại mạc, trên nửa đường không hề dừng lại một chút nào địa phương. Chúng ta mới chỉ một nửa lộ trình đâu. Trên đường cảnh giác điểm, trên con đường này có thể nói là xương trắng chất đống. Những cái kia sa mạc yêu thú cái gì cũng không cần nói. Sợ nhất vẫn là gặp được những cái kia đáng sợ sa đảo. Thương đội các thành viên ba lượng năm cái, tụ tập nói chuyện, Lý Tín ngồi trên xe, trong tai tùy ý nghe những người này đàm luận. Hơi chú ý một chút mình tin tức cần, đoạn đường này đi tới, đối với chuyến này cũng có đại khái hiểu rõ. Tóm lại, dù cho thương đội thành đống mà đi, cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Theo túi túi xuất ra nước đến, trước gặp một miệng lớn lương khô, mới rót chút nước, ủng ụp một tiếng hỗn độn nuốt xuống đi. Lý Tín suy nghĩ, lại là chẳng biết lúc nào trôi dạt đến trong đội ngũ ở giữa. Cái kia một cỗ hương mộc điêu khắc xe ngựa hoa lệ bên trên. Lúc này, thương đội chủ nhân, chính ân cần hướng xe ngựa hoa lệ bên trên qua lại chạy. Lý Tín còn chứng kiến dâng lên tại đại mạc bên trên cực kỳ chân quý một chút trái cây. Để bốn chu thượng lại đang gặm khô ráo lương khô đám người nước bọt một trận nuốt xuống. Trong ánh mắt, tràn đầy hâm mộ đố kỵ hận, trên xe ngựa chủ nhân, là một vị tuổi trẻ thanh bào công tử, niên kỷ tuổi còn rất trẻ, tựa hồ không nhìn nổi bão cát, quanh năm vùi ở trên xe ngựa không xuống, thương đội hộ vệ cầu thả các hán tử suy đoán, đoán chừng là cái kia một nhà đi ra ngoài lịch luyện mở mang hiểu biết quý gia công tử. Nhìn qua yếu đuối bộ dáng, lâu dài ở tại trên xe ngựa cũng không thấy ra, để một chút thể trạng khỏe mạnh lính đánh thuê thầm cười nhạo. Lại là nhà ai một cái không còn dùng được tiểu bạch kiểm. Trong thương đội người, đối bên trong vị kia có nhiều không thế nào để mắt. Đương nhiên, bọn hắn những này tầng dưới chót ra hỏa, cũng chỉ sẽ tại trong đáy lòng âm thầm thóa mạ một cái đối phương đầu thai tốt mà thôi. Muốn thật sự là chính diện trào phúng khiêu khích cái gì? Kia là đồ đần mới làm sự tình. bọn hắn cũng chỉ là một cái tầng dưới chót người làm công. Đối mặt quý nhân có thể trong đáy lòng xem thường, nhưng làm sao cũng không có khả năng trên mặt chướng mắt đi. Bất quá, Lý Tín lại là cảm thấy, vị kia công tử trẻ tuổi, chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục